Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306 kẻ lừa đảo. Ngươi còn có bao nhiêu bí mật, tôn chủ nhiệm nghe Hạ Quang Niên đều ra tới cũng không ngăn cản. Hừ hừ cái mũi, đương nhiên đối Nam Hy nói, ta liền chướng mắt hắn luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hận không thể tất cả mọi người xoay quốc tịch, dạy học sinh nước ngoài này hảo kia hảo, liền tính lại hảo. Chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật liền không tốt. Người một nhà làm ra đồ vật liền không hảo. Nam Hy xem như nhìn ra tới. Tôn chủ nhiệm là thật sự không thích cái kia trang giáo thụ. Nhắc tới khởi người kia liền biến sắc mặt. Lời nói cũng đặc biệt ghét bỏ. Lại xem hắn hiện tại làm chuyện tốt. Hảo sinh sôi đem tân sinh đại biểu đề cử thành kia M quốc nữ hài. Còn gần nhất liền đem người đẩy đến nễ ích xã đoàn tân xã trưởng vị trí. Còn tính toán đem người đưa vào học sinh hội. Đúng rồi. Học sinh hội, tôn chủ nhiệm nhíu lại mắt, quay đầu đối Nam Hy nói. Nam Hy, ngươi cũng tiến học sinh hội. Hắn dám như vậy làm loạn. Ta vì cái gì không cần chính mình đỉnh đầu thượng quyền lợi. Nam Hy nghe xong những lời này. Đại khái đã có thể trải vuốt rõ ràng. Còn suy tính ra tôn chủ nhiệm người là ai? Tân sinh đại biểu là ai à? Cùng ai à quan hệ tốt như vậy? Lại họ Trang người, sợ là cùng Trang Tử Ngâm cũng có quan hệ. Đối mặt tôn chủ nhiệm ngo ngoe dục dịch nhìn chăm chú. Nam Hy không thể không nhắc nhở hắn. Tôn chủ nhiệm, ta là lão sư. Tôn chủ nhiệm ngẩn ra, hồn nhiên đã quên này một vụ. Học sinh hội nếu kêu học sinh hội, tự nhiên là dùng để rèn luyện học sinh. Nam Hy đã đương lão sư, không đạo lý còn đi học sinh hội thấu một chân. Tôn chủ nhiệm tức khắc không cao hứng. Vậy vừa mới, bọn họ muốn làm âm nhạc kịch, chúng ta cũng làm một cái. Tôn chủ nhiệm, ngươi liền không cần như vậy khó xử. Hạ Quang Niên khuyên, Nam Hy. Hảo, Hạ Quang Niên lời nói không để yên. Kinh ngạc nhìn về phía Nam Hy. Tôn chủ nhiệm nhưng không quản nhiều như vậy. Vừa nghe Nam Hy đáp ứng rồi. Hảo hài tử a, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi không biết ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi. Liền biết ngươi khẳng định là chúng ta hy vọng ngôi sao. Hạ Quang Niên, ngoặc kép, thôi đi tôn chủ nhiệm ân y là ai liền tự mình nhận lời mời thời điểm đều không thấy người. Đem con dấu cùng nhập chức thư ném cho hắn liền không thấy bóng dáng. Nam Hy đối tôn chủ nhiệm nói, muốn chụp âm nhạc kịch muốn người cùng kinh phí, tôn chủ nhiệm vỗ ngực. Ta đi xin, Nam Hy gật đầu, Hạ Quang Niên không biết nên cái gì, hồn nhiên không có hai vị này bình tĩnh. Kinh phí gì đó, Hạ Quang Niên cảm thấy thực huyền, lấy cổ nhạc bộ những năm gần đây, ở trong trường học biểu hiện thành tích, tưởng xin đến cái gì kinh phí. Liền tính là tôn chủ nhiệm tự mình đi mở miệng, cũng chưa chắc có thể thành công. Sao Noe cao ốc, 101 tầng trống trải không gian. Triệu Kiệt Du cấp Quý Mặc Sâm làm xong báo cáo sau. Liền cầm văn kiện chuẩn bị đi xuống lầu. Trước khi đi, nhìn thoáng qua đặt ở trên bàn giữ ấm Hải sau đó liền nghe được rất nhỏ tiếng vang. Phát hiện là Quý Mặc Sâm buông bút máy. Từ bàn làm việc đứng lên. Triệu Kiệt Du cho rằng Quý Mặc Sâm tính toán đi ăn cơm. Sườn khai thân hình khiến cho Quý Mặc Sâm trước quá. Kết quả Quý Mặc Sâm không có đi phóng hộp giữ ấm cái bàn. Đi ngang qua hắn thời điểm. Trầm thấp một câu. Nam Hy gần nhất không có tới công ty. Triệu Kiệt Du đáp, đúng vậy, Quý Mặc Sâm không có lại cái gì. Bước chân chiều thang máy phương hướng đi đến. Kỳ thật không cần Triệu Kiệt Du trả lời. Quý Mặc Sâm cũng biết Nam Hy không có tới công ty. Mấy ngày nay đều là hắn một người ăn cơm. Quý Mặc Sâm giữa mày có điểm tối tăm. Hắn hẳn là sớm đã thành thói quen loại này một mình một tha an bình. Triệu Kiệt Du liền đi theo Quý Mặc Sâm bên cạnh phía sau. Nhận thấy được đến từ Quý Mặc Sâm trên người tản mát ra lạnh lẽo. Hắn suy đoán đến cùng Nam Hy tương quan, chờ tiến linh thang sau, mới nghĩ kỹ rồi ngôn ngữ mở miệng. Nam tỷ đang ở bận về việc học Nga, Triệu Kiệt Du. Ngoặc kép, nếu boss ngài tâm lý, thật sự như ngài ngữ khí như vậy lãnh đạm thì tốt rồi. Triệu Kiệt Du đã hoàn toàn minh bạch, có thể làm ra làm Noe cao ốc phát quảng cáo loại này xuẩn. Khụ khụ khụ khụ khụ, lãng mạn sự tình boss, đối Nam tỷ tâm tư tuyệt đối không giống nhau, giữa trưa cơm trưa thời gian. Cực nhỏ thấy Quý Mặc Sâm sẽ đến 100 tầng công nhân nhóm. Nơm nớp lo sợ cấp Quý Mặc Sâm vấn an. Một đường nhìn đến Quý Mặc Sâm chiều thượng cổ phòng làm việc phương hướng đi. Này không phải Quý Mặc Sâm lần đầu tiên tới thượng cổ phòng làm việc. Kỳ thật ở Nam Hy tới phía trước, Quý Mặc Sâm liền trước tham quan quá mới vừa trang hoàng tốt thượng cổ phòng làm việc. Bất quá từ lần đó sau, Quý Mặc Sâm liền rốt cuộc không có tới quá. Thượng cổ phòng làm việc nhân viên không nhiều lắm. Cùng đế nhất tập đoàn liền càng không thể so. Hiện tại thời gian này, bên trong liền để lại một người trông coi. Những người khác đều đi trước ăn cơm đi. Lần này trông coi người là Cao Sâm. Hắn chính không có gì dáng ngồi dựa vào trên sofa. Mang tai nghe rung đùi đắc ý. Tựa hồ là ở tự tiêu khiển. Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái liền cảm thấy cái này nam sinh có điểm quen mắt. Lại xác thật không phải hắn nhận thức người. Như vậy một người tuổi trẻ ánh mặt trời. Cùng Nam Hy tuổi sấp xỉ thanh niên. Xuất hiện ở thượng cổ phòng làm việc. Triệu Kiệt Du tận chức tận trách mở miệng. Hắn kêu Cao Sâm. Là thượng cổ phòng làm việc tân ký hợp đồng ca sĩ, biết rõ kế tiếp nói. Khả năng sẽ chọc boss không cao hứng. Triệu Kiệt Du vẫn là đốn hạ. Tiếp tục gia tăng Quý Mặc Sâm ấn tượng. Cũng là nam tỷ bằng hữu. Lần trước cùng nam tỷ cùng nhau ở nhà ăn nướng BBQ bằng hữu chi nhất như vậy một. Quý Mặc Sâm liền nhớ tới ở nơi nào gặp qua người này rồi. Còn không phải là Nam Hy Quan V khó được xuất hiện sinh hoạt chiếu sao. Lần trước chụp ảnh chụp trọng điểm là ba cái nữ hài tử. Bất quá vẫn là có thể nhìn đến mặt khác hai cái nam sinh thân ảnh. Quý Mặc Sâm ánh mắt hơi thâm. Đảo cũng không có gì. Xoay chuyển ánh mắt nhìn đến Nam Hy ở phòng làm việc chuyên trúc văn phòng. Cửa kính bị đóng lại. Triệu Kiệt Du suy đoán tâm tư của hắn. Boss nếu tới, không bằng tham quan một chút. Lời này cũng không có gì sai. Thượng cổ phòng làm việc đã ký hợp đồng lân một tập đoàn. Xem như đế nhất tập đoàn kỳ hạ phân thuộc. Quý Mặc Sâm làm đế nhất tập đoàn tổng tài. Tới khảo sát tham quan thượng cổ phòng làm việc cũng ở tình lý bên trong. Đổi làm là những người khác còn sẽ cao hứng. Đây là Triệu Kiệt Du cấp Quý Mặc Sâm lý do cùng bậc thang. Quý Mặc Sâm trầm mặc 2 giây. Là có như vậy một chút hứng thú. Bất quá hưng phấn không tính đại. Đặc biệt là nghĩ đến phòng làm việc không có Nam Hy ở. Lấy Nam Hy cá tính. Phỏng chừng không nghĩ hắn tự tiện bước vào nàng lĩnh vực. Cái này ý niệm ở trong đầu mới vừa thoảng qua. Quý Mặc Sâm mày liền rất nhỏ nhíu hạ. Tâm tình càng thêm không vui. Quý Mặc Sâm xoay người liền chuẩn bị chạy lấy người. Triệu Kiệt Du phát hiện. Cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái. Boss tâm tư càng ngày càng khó làm đã hiểu. Khói báo động khởi giang sơn bắc vọng. Long kỳ cuốn mã trường tê kiếm khí như xương. Phía sau truyền đến to lớn vang dội tiếng ca. Làm Quý Mặc Sâm mới vừa chuyển qua bối thân ảnh dừng lại. Triệu Kiệt Du đã kinh ngạc quay đầu nhìn về phía trên sofa Cao Sâm. Cao Sâm không có phát. Hiện bọn họ. Hắn mang tai nghe nhạc đệm. Mỗi lần sướng này bài hát đều cảm thấy tràn ngập lực lượng. Này mấy không tự giác hừ ca đã dưỡng thành thói quen. Bất quá so sánh với ở phòng ghi âm. Lúc này hừ ca liền phải tùy tính nhiều. Trong chốc lát ngẩng cao to lớn vang dội. Trong chốc lát lại chậm hừ. Thẳng đến một bóng ma ở hắn đỉnh đầu che xuống dưới. Cao Sâm mới hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp. Đem lực chú ý từ trong tay. Chuyển tới phía trên. Ngẩng đầu nhìn lại liền vừa lúc đối thượng một đôi lạnh lẽo nhiếp tha mắt phượng. Cao Sâm bị chấn trụ nửa giây. Trái tim đều có nháy mắt tạm dừng. Bừng tỉnh thời điểm. Trái tim đều kinh hoàng. Ngoạ tào. Ai a, ánh mắt thật là khủng khiếp. Này bài hát là của ngươi. Quý Mặc Sâm không có một câu dư thừa vô nghĩa. Cao Sâm. Ngoặc kép. Là. Đúng vậy. Quý Mặc Sâm nhìn gần hắn. Cao Sâm cảm thấy chính mình nếu là dám một câu lời nói dối nói. Kết cục sẽ bị chết thực thảm. Ni hắn mới phát hiện Quý Mặc Sâm quen mắt. Chậm rãi chừng lớn đôi mắt. Đem hắn nhận ra tới. So với Quý Mặc Sâm không có đi chú ý hắn. Phía trước ở vườn trường Thanh Âm gặp qua Quý Mặc Sâm sau. Cao Sâm nhưng đem hắn nhớ rất rõ ràng. Đặc biệt là ký hợp đồng thượng cổ phòng làm việc sau. Càng muốn đem đế nhất tập đoàn một ít viên chức biết rõ ràng. Đệ nhất vị chính là phải biết rằng đế nhất lão tổng là ai. Đặc biệt là trước chút mới phát hiện. Nam Hy Noe cao ốc thông báo sự kiện. Bởi vậy, Cao Sâm đối Quý Mặc Sâm thật là, tuy rằng chưa từng nhận thức, chính là ngươi thân ảnh đã ở đầu óc thâm nhớ. Cao Sâm lập tức đoan chính thái độ, từ sofa bò dậy, đứng đối Quý Mặc Sâm lễ phép khách khí hỏi thanh hảo. Không biết có phải hay không hắn loại thái độ này, làm Quý Mặc Sâm đối hắn nói nhiều phân tín nhiệm, xem hắn ánh mắt cũng hơi chút hòa hoãn một ít, chính là Cao Sâm vẫn là ở hắn chăm chú nhìn hạ khẩn trương. Làn da cơ bắp đều không tự giác căng thẳng. Không đợi Quý Mặc Sâm hỏi lại cái gì. Tiếp theo, đây là Nam Hy viết cho ta ca. Làm từ soạn nhạc đều là Nam Hy viết. Trước mấy vừa mới vừa thu hảo, hắn đến mau lại khẩn trương. Cho nên không có phát giác đến. Phía trước nghe xong hắn lời nói Quý Mặc Sâm. Mắt phượng con ngươi co chặt hạ. Triệu Kiệt Du lại có thể đoán được Quý Mặc Sâm tâm tình. Bởi vì hắn nghe xong Cao Sâm sướng kia bài hát, đều cảm thấy tâm linh chấn động. Có lẽ Cao Sâm sướng này bài hát thời điểm, cảm giác được chính là đơn thuần nhiệt huyết kích động, cho người ta một loại lực lượng phúc đối với bọn họ này đó chân chính đương quá binh. Thượng quá chiến trường người mà nói, cảm thụ lại xa xa không ngừng. Triệu Kiệt Du đầy ngập nghi hoặc, nam tỷ như thế nào có thể làm ra loại này ca khúc tới. Quý Mặc Sâm thanh âm truyền đến, đem thành phẩm lấy tới ta, Cao Sâm. À, Triệu Kiệt Du, là, boss, Quý Mặc Sâm xoay người rời đi. Triệu Kiệt Du tắc lấy ra di động, đã bắt đầu gọi điện thoại công đạo. So sánh với dưới, Cao Sâm cảm thấy chính mình phản ứng rất ngốc. Hắn gãi gãi đầu, có điểm kinh nghi bất định. Ta hẳn là chưa cho Nam Hy chọc phiền toái đi. Triệu Kiệt Du buông di động, đối hắn khó được cười một chút. Không anh này bài hát, người sướng không tồi, bị so với chính mình đại người. Lại là công ty thủ trưởng cấp khen. Cao Sâm nhịn không được hắc hắc cười vài tiếng. Thành phẩm ca đĩa thực mau đã bị đưa đến Quý Mặc Sâm trong tay. Âm nhạc thả ra thời điểm, Triệu Kiệt Du cũng ở đây. Khúc nhạc dạo vang lên, đến dung nhập nhạc đệm chung Cao Sâm tiếng ca vang lên. So với vừa mới bọn họ nghe được tùy ý ngâm nga muốn chính thống rất nhiều tiếng ca, Triệu Kiệt Du thần sắc cùng nội tâm đều không khỏi sinh ra phức tạp tình cảm. Hắn chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, thấy Quý Mặc Sâm biểu tình một nửa giấu ở bóng ma chung. Làm người xem không thật dắt quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.